Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thật sự là yêu tinh. Nhìn đến lần này thật sự là xúc động, bất quá Diệp Hàn lại cũng không hối hận. Tam sinh tam thế quả đối Tiểu Long cực kỳ trọng yếu. Muốn là lần này bỏ lỡ, lại muốn gặp được không biết lại phải tới lúc nào. Nhìn lấy Ngô Thiên chờ mong ánh mắt, Diệp Hàn trong lòng cười lạnh. Hơi hơi suy nghĩ phía dưới, ôm quyền nói ra, đại sư, ta làm sao không muốn bái nhập ngài môn hạ, chỉ là gia phụ còn tại trong nước lửa, ta căn bản không có lựa chọn quyền lợi, vừa mới ngài cũng nhìn đến, có người tại ta sắp thành đan thời điểm, bắt ta tra áp chế tại ta, ta căn bản chính là thân bất do kỳ, không dối gạt các vị, thực ta vừa mới luyện chế lò kia đan dược tên là phệ hồn đan. Phệ hồn đan chính là từ phệ hồn đằng làm tài liệu luyện chế mà thành. Ta muốn tại ngồi cần phải có nghe nói qua. Phệ hồn đằng trời sinh lấy linh hồn vì chất dinh dưỡng. Cho dù là chết, cũng sẽ hút linh hồn. Mà muốn luyện chế phẩm chất càng tốt hơn phệ hồn đan, liền cần tại luyện đan thời điểm đem chính mình linh hồn lực lượng thấm vào đan lô, cung cấp phệ hồn đằng hút. Cho nên ta có thể luyện chế ra cái này lô phệ hồn đan, hoàn toàn là bởi vì cái này đan phương, mà cũng không phải là cái gì đặc thù thủ pháp luyện đan. Bất quá cái này phệ hồn đan đan phương cùng cái này một đoạn nhỏ phệ hồn đằng cũng là ta một lần tình cờ được đến, cho nên ta có thể luyện chế như thế nghịch thiên đan dược, hoàn toàn là đan phương này công lao. Như là đại sư có thể giúp ta cứu ra gia phụ, đừng nói là bái nhập ngài môn hạ, cho dù là cái kia đan phương đều có thể làm bái sư lễ hiến cho ngài. Còn có các vị đang ngồi ở đây, chỉ muốn các ngươi người nào có thể cứu ra phụ thân ta, ta đều có thể đem đan phương nói cho các ngươi. Thậm chí ngay cả như thế nào tìm kiếm phệ hồn đằng phương pháp, ta đều có thể nói cho các ngươi. Diệp Hàn nói xong, yên tĩnh mà chờ đợi Ngô Thiên cùng mọi người phản ứng. Phệ hồn đan, chưa từng nghe nói a. Bất quá tiểu tử này cũng là có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Biết mình không gánh nổi đan phương này, liền muốn cầm đan phương đổi phụ thân hắn mệnh. Phệ hồn đằng ta ngược lại là nghe nói qua, bất quá từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu là thật sự có như thế một cái đan phương, cái kia tiểu tử này ngược lại là xem trọng đan phương này giá trị. Bây giờ cực đan quốc có ai hội vì một cái đan phương cùng quỷ vương tông đối nghịch a? Đúng vậy a. Nếu chỉ là một cái đan phương, ngược lại cũng không đáng đến cùng quỷ vương tông đối nghịch. Diệp Hàn vừa nói xong, đám người thì nghị luận lên. Mặc dù đại đa số người đối Diệp Hàn lời nói cầm thái độ hoài nghi, nhưng lại không còn chấp nhất địa cho rằng Diệp Hàn có một loại kỳ lạ thủ pháp luyện đan. Cái này khiến Diệp Hàn âm thầm thở phào. Diệp Hàn đương nhiên biết, những thứ này người không chỉ có sẽ không vì một cái đan phương thì cùng quỷ vương tông đối nghịch, thậm chí còn có thể nối giáo cho giặc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính mình tuy nhiên dùng một cái đan phương thuyết pháp che giấu hỗn độn đan kinh, nhưng là không nên quên hỏa linh chi diễm cũng đã bại lộ. Tuy nhiên nơi này không có ai biết đó là cái gì hỏa diễm, nhưng cũng đều biết ngọn lửa này tuyệt đối là đồ tốt. Lại thêm trên người mình còn có tam sinh tam thế quả. Ai, Diệp Hàn càng nghĩ càng đau đầu. Thực lực a, không có thực lực mình tựa như một cái ôm lấy kim chuyên bùn oa oa. Đi tới chỗ nào đều là bị người xâm lược đối tượng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi còn có cơ hội đi ra quỷ thành sao? Còn có ngươi phế vật kia phụ thân. Không chờ Ngô Thiên làm ra hồi phục, Quỷ Minh Vương trực tiếp đối với Diệp Hàn nói ra. Đến cái này thời điểm, Quỷ Minh Vương thẳng thắn không che giấu nữa, trực tiếp vạch mặt, ngược lại trận đấu đã kết thúc. Quỷ Minh Vương cái này thời điểm chính là muốn đứng ra nói cho mọi người. Coi như Diệp Hàn trên người có lại nhiều đồ tốt, cũng đều là Quỷ Vương Tông. Người khác tốt nhất đừng có ý tưởng. Quả nhiên, Quỷ Minh Vương sau khi nói xong, rất nhiều người đều không tại nghị luận. Mà chính là lạnh lùng nhìn lấy tình thế phát triển. Sự tình đến nước này, đã không phải là người bình thường có thể chi phối. Trên sàn thi đấu hắn tuyển thủ cũng đều ào ào rút khỏi bên ngoài sân. biến thành một người đứng xem. Như vậy lớn một cái sân thi đấu, giờ phút này cũng chỉ thừa Diệp Hàn một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Thì liền cùng Diệp Hàn nhận biết mấy người kia, cũng đều bị chính mình trưởng bối kéo ra ngoài. Cái này thời điểm cùng Diệp Hàn đến gần, không bày rõ ra đối phó với Quỷ Vương Tông sao. Thì liền trên đài hội nghị hợp minh trước người ngồi đấy cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Giờ khắc này ý nghĩ cũng đang lặng lẽ cải biến. Có điều nàng ngược lại không phải là ngấp nghé Diệp Hàn hỏa diễm cùng đan phương. Nàng lo lắng là cái viên kia tam sinh tam thế quả. Có rất ít người biết, vì cái gì lần này thi đấu đan hội cầm tam sinh tam thế quả như thế nghịch thiên linh quả làm vì. Phần thưởng đệ nhất, trừ Ngô Thiên cùng trên đài hội nghị chín đại thế lực đầu não nhân vật. Tin tưởng mọi người chẳng mấy chốc sẽ biết, Diệp Hàn là đại biểu bọn họ Hợp Hoan Tông tham gia trận đấu. Mà bây giờ Diệp Hàn đã thu hoạch được giải đấu lớn hạng nhất. Theo đạo lý nói cái này mai tam sinh tam thế quả là thuộc về Hợp Hoan Tông. Nhưng là sự tình phát triển đến nước này, đã không thể dùng quy củ để ước thúc những cái kia dục dịch người. Mà lại cái này thời điểm như là Hợp Hoan Tông không ra nói một câu. Ngược lại sẽ cho người cho rằng Hợp Hoan Tông đã bỏ đi Diệp Hàn. Từ bỏ tam sinh tam thế quả. Huống chi. Cái này Diệp Hàn còn cùng tiểu ni tử kia quan hệ không ít. Khanh khách, Quỷ Vương Tông hành sự thật đúng là bá đạo đây. Chẳng lẽ cái này cực đan quốc là Quỷ Vương Tông thiên hạ hay sao? Một tiếng yêu kiều cười. Ngay sau đó chính là một trận như chuông bạc tốt thanh âm. Như suối nước đinh linh giống như quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường. Nhẹ nhàng thanh âm bên trong mang theo vô tận vẻ quyến rũ. Để mọi người tâm thần cũng vì đó rung động. Lại nói là ai? Tìm theo tiếng mà đi. Chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở Hợp Hoan Tông thủ tọa phía trên tuyệt mỹ nữ tử. Giờ phút này chính nét mặt tươi cười như hoa. Mị nhãn như tơ. Răng trắng như một vòng trăng tròn. Cái kia lụa mỏng làm quấn tay ngọc. Dường như không thắng mọi người nhìn thẳng thẹn thùng. Khẽ che lấy môi đỏ. Tốt một bộ liền tiên tử cũng muốn ghen ghét dung nhan tuyệt mỹ. Tình cảnh này, để đang ở vào linh hồn cực độ suy yếu phía dưới Diệp Hàn nhịn không được mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, kém một chút lần nữa tâm thần thất thủ. Thật sự là yêu tinh, cùng người khác khác biệt. Diệp Hàn hơi hơi thất thần về sau, liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Đem ánh mắt di động đến tuyệt mỹ nữ tử kia sau lưng cái kia khuôn mặt thanh nhã đầy mắt sốt ruột nữ. Hài trên thân, mấy tháng không thấy, lại không nghĩ nàng vậy mà như thế tiều tụy. Lúc này hai mắt đối mặt, nữ hài nhi kia đầy mắt sốt ruột giống như là rốt cục có tin tức. Một mặt lo nghĩ rốt cục hoạt động gân cốt mở ra. Nhìn đến tiểu nhã lo lắng bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng ấm áp, hé miệng cười một tiếng. Hướng nàng ném đi an ủi ánh mắt. Thanh Nguyệt, người vẫn là suy nghĩ một chút chính mình a. Đừng quản những thứ này nhàn sự. Quỷ Minh Vương đầy mắt âm tà mà nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử kia. Âm dương quái khí nói ra. Nguyên lai tuyệt mỹ nữ tử kia tên là Thanh Nguyệt. Quả nhiên như một vòng Thanh Nguyệt đồng dạng lộng lẫy. Khi thấy Quỷ Minh Vương cái kia không che giấu chút nào trần trụi dục vọng lúc. Diệp Hàn trong lòng không có nguyên do một trận ác tâm. Quỷ Minh Vương rất buồn nôn. Hắn một đôi nhi nữ càng là buồn nôn. Quỷ Vương Tông bản thân liền là một cái buồn nôn tông môn. Diệp Hàn không hiểu vì cái gì dạng này một cái buồn nôn tông môn lại có thể tại cực đan quốc. Hoành hành không sợ. Diệp Hàn có lòng muốn vạch trần Quỷ Vương Tông thi đấu đan gian lận hành động. Đem cái kia ly hằng bộ mặt thật sự trước mặt mọi người vạch trần. Nhưng là lại sợ hãi hội triệt để chọc giận Quỷ Minh Vương. Phụ thân còn trong tay hắn. Mình bây giờ lại không thể động. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ sợ. Quỷ Minh Vương lớn lối như thế lời nói. Thanh Nguyệt lại cũng không có đáp lại cái gì. Tay ngọc nắm lại một sợi tóc xanh. Gảy nhẹ lấy môi đỏ. Đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích. Không biết suy nghĩ cái gì. Quỷ Vương tông bá đạo như vậy hành động. Cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Thậm chí có người đều cười trên nỗi đau của người khác lên. Nói thí dụ như Mặc Thành thượng quan gia tộc người. Thượng quan Hồng cùng thượng quan Tố Tố. Lúc này ngay tại cha mình thượng quan Liệp bên người. Thêm mắm thêm muối địa nói Diệp Hàn đủ loại việc ác. Mà trên đài hội nghị cái kia chín đại thế lực đầu não nhân vật. Trong lúc nhất thời cũng châu đầu ghé tai. Không biết đang nghị luận thứ gì. Chỉ là ngẫu nhiên quét về phía Diệp Hàn trong ánh mắt. Toát ra không che giấu được tham lam. Biết rõ Quỷ Minh Vương đây là tại nhắc nhở mọi người. Nơi này là Quỷ Vương Tông địa bàn. Người khác không muốn tranh vào vũng nước đục. Ngô Thiên cũng không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục đem còn lại lấy được giải thưởng người phần thưởng tượng trưng phát thả một chút. Liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lại cũng không hề rời đi ý tứ. Theo phần thưởng cấp cho hoàn tất. Lần này giàu có kịch vui tính thi đấu đan xem như triệt để kết thúc. Thế mà tại chỗ tất cả người. Đều cùng Ngô Thiên một dạng. Cũng không hề rời đi. Thi đấu đan mặc dù kết thúc. Nhưng mọi người quan tâm nhất đồ vật. Lại như cũ ở chỗ này. Giờ phút này Diệp Hàn một mực ở vào cực độ căng cứng trạng thái. Hắn không chỉ có phải đề phòng nơi này là có phải có người hội ra tay với hắn. Còn muốn phòng bị tử phủ bên trong tiểu long tại sửa chữa phục hồi thần hồn đồng thời. Có thể hay không như lần trước một dạng đem chính mình làm chết đi sống lại. Lại thêm Diệp Hàn bởi vì luyện chế phệ hồn đan. Linh hồn vô cùng suy yếu. Tiểu long sửa chữa phục hồi thần hồn quá trình chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Lúc này như bị người đánh gãy. Chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Diệp Hàn, người đứa con bất hiếu Diệp Hàn là ở chỗ này. Người cần phải có lời gì muốn đối với hắn nói đi. Đi thôi. Ngay tại Diệp Hàn âm thầm lo lắng thời điểm. Lại nghe thấy Quỷ Minh Vương rét căm căm thanh âm vang lên lần nữa. Quỷ Minh Vương vừa dứt lời. Chỉ thấy phía sau hắn ánh mắt đờ đẫn Diệp Hải chậm rãi đứng ra. Từng bước một hướng về Diệp Hàn đi đến. Không biết người, nhìn đến tràng cảnh này, có lẽ sẽ thật cho rằng đây là cha con gặp nhau cảm động hình ảnh. Thế nhưng là cái này một đôi cha con, một cái biểu tình ngốc trệ, hai mắt vô thần, một cái thần tình kích động, đầy mắt lo lắng, tràng diện quả thực là vô cùng quỷ dị. Càng ngày càng gần, tầm mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy đối diện đi tới trung niên nam tử một đầu rối bời tóc dài tùy ý tán lạc. Ngốc trệ hai mắt bên trong phủ đầy tia máu. Ảm đạm không ánh sáng sắc mặt như là bịt kín một tầng cho tàn. Trắng xám khiến người ta đau lòng. Hình dáng rõ ràng khuôn mặt có cùng Diệp Hàn cực kỳ tương tự tuấn tú. Nhìn trước mắt trung niên nam tử. Một cỗ lòng chua xót cùng đau lòng ngăn không được địa xông lên đầu. Diệp Hàn hai mắt bà xa. Hô to một tiếng. 10 năm qua tưởng niệm chi tình giống như thủy triều vọt tới. Sau cùng chỉ hóa thành vô cùng đơn giản hai chữ. Phụ thân. Một tiếng này phụ thân. Để tại chỗ mỗi người không động dung. Cả đời cha con. 10 năm biệt ly 10.000 dặm tìm thuốc. Chỉ vì thay nhi giải trừ hàn độc ly biệt quê hương. Lăng Bạt Kỳ Hồ lại gặp ác nhân giết hại. Biến thành đan nô gặp nhau thời điểm. Đúng là tình cảnh này hạng gì thê lương. Cẩn thận. Rít lên một tiếng vạch phá đạo này bi thương. Lên tiếng là bên ngoài sân Diệp Ngưng. Bởi vì nàng tại Diệp gia đã từng tộc trưởng trong mắt. Nhìn đến một tia hàn mang. Theo đạo này tiếng thét chói tai vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy vừa còn ánh mắt đờ đẫn Diệp Hải vậy mà trong nháy mắt khí thế đại phóng. Một cỗ lạnh lùng khí thế đem Diệp Hàn khóa chặt. To lớn linh lực chi quyền nhanh chóng hướng về Diệp Hàn vung đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.